xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này anh đừng quan tâm. Em chắc chắn chính là ông ta. Vu Hướng Niệm nói, ánh mắt kiên định. Vấn đề khó lúc này là làm thế nào để mọi người tin tưởng chúng ta? Vu Hướng Dương, một chuyện không có bất cứ bằng chứng hay căn cứ logic nào như thế. Làm sao mà thuyết phục được mọi người đây? Đến ngay cả hắn cũng thấy có chút hoài nghi. Nhưng vì chuyện cứu người quá cấp bách, Vu Hướng Dương nóng nảy đề nghị. Hay là chúng ta cứ tóm cổ cái tên khốn kiếp đó lại. Không cho hắn truyền tin tức nữa. Chúng ta nhân cơ hội này đi cứu Trình Cảnh Mặc và đồng đội. Vu Hướng Niệm lắc đầu. Em biết anh đang sốt ruột. Nhưng em có một biện pháp tốt hơn nhiều. Tiền đề là chúng ta phải khiến mọi người tin vào nhận định này cái đã. Từ Phú Quốc quay sang hỏi Hà Hiểu Đông. Ánh mắt dò hỏi, đồng chí có ý kiến gì không? Hà Hiểu Đông tuy đã khẳng định có nội gián, nhưng hiện tại quả thực không có bất kỳ chứng cứ nào để buộc tội Tháp Chát Y. Nếu việc này mà sai, không chỉ làm ảnh hưởng đến danh dự của một quân nhân, mà còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Hà Hiểu Đông nhìn Vu Hướng Niệm, thái độ thận trọng. Đồng chí Vu, đồng chí có bằng chứng nào chứng minh Tháp Chát Y là nội gián không? Tôi không có, nhưng tôi sẽ không bao giờ đem sinh mạng của Trình Cảnh Mặc ra làm trò đùa. Càng không dám liều lĩnh với mối quan hệ giữa hai quốc gia. Vu Hướng Niệm khẳng định. Giọng nói chứa đầy sự lo lắng và quyết tâm. Hắn có phải nội gián hay không? Chúng ta cứ thử một chút, chẳng phải sẽ rõ sao? Trong lúc họp, Vu Hướng Niệm đã kịp suy tính ra một kế sách vẹn toàn. Mọi người nghe cô trình bày xong, đều cảm thấy ý tưởng đó rất thuyết phục. Giờ đây, vấn đề duy nhất là phải thuyết phục được những người có thẩm quyền. Hà Hiểu Đông và Vu Hướng Dương lập tức đi tìm Eden. Họ cần phải nói chuyện để Eden đồng ý trước, thì kế hoạch này mới có thể triển khai. Tại phòng ký túc xá của Eden, Hà Hiểu Đông thẳng thắn trình bày về việc Tháp Chát Y bị nghi ngờ là nội gián. Eden đòi hỏi bằng chứng. Hà Hiểu Đông đành phải kiên nhẫn giải thích. Chúng tôi tạm thời chưa có bằng chứng. Nhưng chỉ cần làm theo cách của đồng chí Vu, chúng ta sẽ biết ngay nghi ngờ này có đúng hay không. Eden trầm mặc, hắn cũng có sự băn khoăn tương tự. Vu Hướng Dương không thể kiềm chế được nữa. Hắn vỗ ngực đảm bảo, tôi lấy tính mạng của tôi ra đảm bảo. Chính xác là hắn, nếu chúng tôi nghi ngờ sai, tôi sẽ tự chịu mọi hình phạt. Đồng chí tự chịu thì có ích gì? Eden nhíu mày. Lần hành động trước đã có quá nhiều đồng chí thương vong. Những lần hành động tiếp theo, chúng ta không được phép có bất kỳ sự mạo hiểm nhỏ nào. Nếu đã có đối tượng bị nghi ngờ, chúng ta nên tiến hành điều tra bí mật trước đã. Vu Hướng Dương không có đủ sự kiên nhẫn đó. Hắn gần như gào lên. Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã bị bắt giữ gần một ngày rồi. Cứ chần chừ như thế này, đến lúc chúng ta tìm ra, e rằng ngay cả cái tóc gáy của họ cũng không còn để cứu. Vu Hướng Dương phẫn nộ, nếu các đồng chí không dám đi cứu họ, vậy thì quân nhân Hoa Quốc chúng tôi sẽ tự mình đi. Đừng dùng cái thân phận tổng chỉ huy của đồng chí mà áp tôi. Lão tử không nghe, cùng lắm thì tôi cũng tử trận trên chiến trường. Vu Hướng Dương, Hà Hiểu Đông lập tức kéo mạnh hắn lại, nghiêm giọng, câm ngay cái miệng lại. Cứ mở mồm ra là nói về chuyện tử trận, thật là không may mắn chút nào. Hà Hiểu Đông hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Eden, ông nói, tôi dùng danh dự của quân nhân Hoa Quốc để cam đoan với đồng chí. Tuyệt đối sẽ không sai, nếu sai sót, mọi hậu quả phát sinh. Quân nhân Hoa Quốc chúng tôi xin gánh vác hoàn toàn. Ánh mắt Hà Hiểu Đông sáng rực, lời nói sắc bén và kiên quyết. Trong lòng ông lúc này chỉ cầu nguyện duy nhất một điều. Đó là Vu Hướng Niệm nhất định phải đúng. Bằng không, họ thà chết trận trên sa trường chứ không còn mặt mũi nào để đối diện với quân nhân các nước khác. Và cũng không dám quay về tổ quốc. Cuối cùng, Eden cũng bị sự quyết tâm và lời cam đoan này làm cho dao động. Hắn đồng ý liên hệ với chỉ huy quân đội Y quốc để phối hợp dàn dựng kế hoạch này. Vu Hướng Niệm ngồi trong văn phòng chờ đợi hồi âm. Sự nôn nóng trong lòng cô vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Cảnh Mặc, anh phải kiên trì, chờ em và mọi người đến cứu anh. Lúc này, Trình Cảnh Mặc đang gần như sắp không còn sức để kiên trì. Có lẽ lần này ngay cả Vu Hướng Dương cũng không thể cứu được anh. Tối hôm qua, bốn người họ đã bị bắt giữ. Kẻ địch bắt họ quỳ gối trên nền đất lạnh. Ngay trước mặt là 19 chiến hữu đã hy sinh. Tàn ác hơn, kẻ địch đã cắt đầu của những chiến hữu đó ngay trước mắt họ. Rồi treo cao lên, bốn người họ đã liều mạng giãy giụa, muốn lao lên quyết chiến với kẻ địch. Thà C, H, E, T cũng muốn bảo toàn thi thể của đồng đội. Nhưng họ đều bị trọng thương, căn bản không thể chống cự nổi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của chiến hữu bị cắt đi. Họ đã đờ, á, n, hát cược cả sinh mạng để phản kháng. Nhưng vẫn vô lực trước sự tàn khốc của hiện thực. Sự bất lực, tuyệt vọng đó bóp nghẹt tâm can họ. Mỗi nhát d, a, o của kẻ địch cứ như đang đâm thẳng vào tim họ. Trái tim họ lúc này còn đau đớn hơn cả những vết thương trúng đạn. Sau đó, kẻ địch bịt mắt họ lại, đưa họ lên một chiếc xe, rồi xe nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cách chương